Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Phong Nhập thì không? Cổ Tuân lắc đầu không nói, gọi ta cùng quan linh tọa hạ nói, ngươi thải hoàng phi luyện không tệ, nhưng thái âm phù kinh liền hoàn toàn không thích hợp ngươi. Trên đảo ác ma cấp cao nhất võ học chung, ngươi nhất hẳn là học chính là đại bằng tiêu giao quyết. Quan linh giải thích nói, ta vỗ xuống qua đại bằng tiêu giao quyết nguyên bộ võ công thẻ. Nhưng tu luyện tới lui cũng không có đột phá tầng thứ nhất. Môn võ công này rất khó khăn luyện. Cổ Tuân nói rõ đúng chuyên vì quan linh giảng bài. Chẳng qua nghe được đại bằng tiêu giao quyết năm chữ, lỗ tai của ta cũng chi lăng. Phải biết ta một thân võ công tất cả môn công phu này lên. Cái gì tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí, thiên địa lục ngự kiếm quyết, đều cần đại bằng tiêu giao quyết tu thành hùng hậu nội lực thôi động. Cổ Tuân cười nói, nếu không khó như vậy luyện, vì sao lại có kinh thiên động địa uy lực? Lúc trước chúng ta 8 người đi vào đảo ác ma, phát hiện trên đảo đủ loại chỗ khác thường, phân biệt sáng chế ra 8 môn võ công. Ta biến thiên kích địa, đào thứ lang tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí, cảnh thất tinh thiên địa lục ngự kiếm quyết, lâm diễn không đích đại bằng tiêu giao quyết. Đáng tiếc Yến Thiên Hồng tính tình cùng ta không hợp, không học được biến thiên kích địa. Người quá sống qua rồi, cũng vô pháp tu thành môn này được cho khô khan võ công. Ngược lại Vương Lân tinh thần lực cao hơn thường nhân mấy chục lần, chính là thích hợp nhất tu luyện môn võ công này ứng cử viên. Nhưng ta lại sẽ không dạy hắn. Ta bĩu môi nói, ta học võ công đã đủ nhiều, lại nhiều một môn chỉ sợ tiêu hóa không tốt, cũng không thích ngươi cái gì biến thiên kích địa. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Cổ Tuân một thân năng lực thực sự để cho người nóng mắt. Kia cái gì biến thiên kích địa chỉ sợ thật có quỷ thần chi uy, khó lường thần thông, sẽ không đã hắn không chịu dạy. Ta cũng chỉ có thể giả bộ như rất không thèm để ý. Quan Linh ở một bên nói, Cổ Tuân tiên sinh chỉ nói 4 người, mặt khác 4 người đều ai? Sáng tạo ra cái gì kinh thiên động địa võ công? Còn có ngài vì cái gì không chịu dạy Vương Lân công phu? Cổ Tuân vỗ nhẹ đầu gối nói, những chuyện này đến lượt ngươi biết đến cuối cùng sẽ biết. Không nên ngươi biết, ngươi hỏi cũng vô dụng. Hiện tại ta tới cấp cho ngươi giảng giải đại bằng tiêu giao quyết a. Cổ Tuân truyền thụ cho tâm pháp cùng ta học được cũng đều cùng, nhưng liên quan tới môn võ công này chuyển hướng chỗ, nội kình biến hóa rất nhỏ, đủ loại trong tu hành cảm ngộ, đều tương đương mấu chốt. Võ công một đạo không có sư phụ dẫn đạo, chỉ là bằng khẩu quyết tu hành, rất nhiều đông tây đều trải nghiệm không tới. Nếu là không có cảnh thất tinh chỉ điểm, ta muốn tu thành kiếm phách chỉ sợ lại có cái mấy chục năm cũng không thành. Bởi vì ta đã đi sai đường, không ai nói cho ta chính xác phương hướng, ta đi bao xa cũng đến không được mục đích. Nghe Cổ Tuân giảng giải, cùng mình học được công phu từng cái nghiệm chứng, lần này dự thính thật sự thu hoạch không ít. Đại bằng tiêu giao quyết bên trong rèn gân luyện cốt chi thuật thần diệu phi thường, có thể đả thông xương cốt, luyện hóa cơ bắp, để cho người ta thể chất thay đổi, thân thể nhẹ như lông hồng, nhưng lại cứng cỏi vô cùng. Ta vẫn luôn không hiểu rõ trong đó quan khiếu, không được nó cửa mà vào. Nghe Cổ Tuân êm tai nói, lập tức bỗng nhiên quán thông. Dựa theo Cổ Tuân nói biện pháp đi luyện, nhiều nhất 3 tháng ta liền có thể hoàn thành rèn gân luyện cốt. Rèn gân luyện cốt một cái khác chỗ tốt chính là, trong cơ thể trống rỗng như cốc, có thể dung nạp càng nhiều tiên thiên chân khí. Cuối cùng đạt tới cưỡi gió mà đi, nhanh nhẹn như chim cảnh giới. Đại bằng tiêu giao quyết mặc dù chưa hẳn có thể khiến người ta thật bay lên, nhưng một ngụm chân khí sách tại đan điền, bay ra 1-2 cây số không là vấn đề. Tại không dành võ học trong mắt người, cùng chắp cánh bay liệng cũng không xê xích gì nhiều. Hiển nhiên quan linh không có ta thu hoạch như thế lớn. Có chút vấn đề còn muốn lặp đi lặp lại hỏi thăm. Cho đến sắc trời bắt đầu tối Cổ Tuân mới ở giảng bài. Mặc dù đảo ác ma ban đêm so ban ngày nguy hiểm gấp 10. Bất quá ta cùng Quan Linh cũng không thế nào e ngại trên đảo ma thú. Cũng không có lưu lại cùng Cổ Tuân cùng một chỗ nhìn thác nước ngủ ngoài trời. Chuẩn bị trở về đảo ác ma khách sạn. Quan Linh cho tới nay đều ở ta che chở cho. Mặc dù cái này tiểu nha đầu ngoài miệng không nói. Nhưng trong lòng vẫn là rất khát vọng có một ngày có thể trở thành cao thủ. Cùng Cổ Tuân học võ để nàng vô cùng hưng phấn. Trên đường đi đều nói không ngừng. Cùng ta thảo luận hôm nay tâm đắc. Vương Lân ngươi có hay không nghĩ tới. Vì cái gì nắm giữ đảo ác ma thần ma muốn lấy ra kỳ quái như thế một chỗ đâu. Mặc dù hắn đại biểu đảo ác ma tối cao quyền uy. Lại cũng không làm sao xuất hiện. Chỉ ủy thác 12 tên người quản lý. Bất quá ta nghe Cổ Tuân tiên sinh ý tứ. Bọn họ người quản lý cũng dựa vào cố gắng của mình. Thông qua thủ đoạn nào đó giành được. Đảo ác ma phía sau thần ma chẳng lẽ cũng sẽ không lựa chọn thay mình quản lý đảo ác ma ứng cử viên. À, bọn họ là đều ở tìm kiếm đối kháng thần ma năng lực à. Cái này xem như tạo phản. Ta cười khổ. Dùng Cổ Tuân đã nói đến trả lời nàng. Những chuyện này đến lượt ngươi biết đến cuối cùng sẽ biết. Không nên ngươi biết địa. Ngươi hỏi cũng vô dụng. Trọng yếu nhất ngươi hỏi những vấn đề này. Ta cũng không có đáp án. Quan Linh nhếch lên miệng nhỏ. Hừ một tiếng. Không lại dây dưa cái đề tài này. Hôm nay mang theo Quan Linh ra. Không có Lilith cái này chuyên môn người điều khiển. Cho nên chỉ có thể là Quan Linh lái xe. Ta đúng không làm những chuyện này. Ngẫu nhiên nhìn lướt qua ngoài cửa sổ xe cảnh sát. Bỗng nhiên ta xuất hiện không ổn. Quát to một tiếng nói. Quan Linh, ngươi mở lầm đường. Làm sao lại đi vào loại địa phương này? Quan Linh đang muốn tranh luận. Bất quá khi nàng cũng hướng phía trước nhìn lại. Hoảng sợ kêu lên. Vương Lân, không thích hợp. Ta 10 phần khẳng định vừa rồi đi hơn là chính xác con đường. Con đường này căn bản cũng không phải là vừa rồi ta mở đầu kia. Mà lại, ta từ cửa sổ xe vượt lên trần xe. Đem câu nói này tiếp xuống dưới. Mà lại chúng ta đằng sau cũng không có đường. Mặc dù Quan Linh cũng không phải là kẻ yếu. Nhưng nữ hài tử thiên tính. Vẫn là để nàng kinh hô một tiếng. Vương Lân chúng ta không phải đụng tới cái gì không sạch sẽ đồ vật. Đảo ác ma không nghe nói có ma. Đảo ác ma làm sao lại không có quỷ. Chính mình chính là lớn nhất quỷ đầu. Ta tùy tiện đáp một câu. Lần nữa Quan Linh hét lên. Đáng chết Vương Lân. Không muốn hù dọa ta. Trên người ta đều nổi da gà lên. Người đến tột cùng nhìn ra xảy ra chuyện gì không có. Ta lắc đầu nói. Không phải huyễn thuật. Chúng ta hẳn là bị lực lượng nào đó phong vào thời không hành lang. Dựa vào chúng ta lực lượng không xông ra được. Chẳng qua cỗ lực lượng này rất không ổn định. Hắn cũng không phải là tại nhằm vào chúng ta. Chúng ta chỉ bị tác động đến. Chỉ bị tác động đến. Là ai có lợi hại như vậy? Cổ Tuân sư phụ cũng không có mạnh như vậy. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.